Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 590, thảm liệt. Vô tận lôi điện, ngàn vạn tử mang bao phủ hoàn toàn thiên địa. Mênh mông thiên uy đang lăn lộn, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, tựa hồ muốn đem linh hồn của con người đều cho rung ra tới. Cái này đã không phải là cái này thế giới người chỗ nhận biết lôi điện. Đầy trời tử quang như là lôi hải, một chút chút xuống xuống tới, mang theo đặc hữu thiên uy. Tồi khô lạp hủ, hủy diệt tất cả, hết thảy đều là bởi vì sát kiếm đạo kiếm khí kia. Đáng sợ kiếm khí chạm đến vô tận lôi hải, giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Toàn bộ thiên địa nháy mắt bị vô tận lôi quang bao phủ. A, kêu thảm không ngớt, không biết bao nhiêu người tao ngộ tác động đến. Sát kiếm cả người nháy mắt liền khét lẹt, đục trên thân hạ phát ra hương khí, nhưng hắn y nguyên không chết. Tại kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng huy kiếm, nguyên bản may mắn còn sống sót xuống tới thối lui đến xó xỉnh bên trong thần linh cũng tất cả đều đang sợ hãi chạy trốn, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Một chút lão thần nháy mắt biến thành cho bụi, bị đánh cái gì đều không có còn lại, chết không thể lại chết. Cũng có những người khác muốn ngăn cản, nhưng là đều không ngoại lệ, đánh giết tới nháy mắt đều trực tiếp đưa tới ngàn vạn quang mang, giống như là một đầu tử sắc thác nước đánh xuống tới. Hóa thần kỳ đại kiếp, loại này lôi điện vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. So lúc trước nguyên anh kỳ lôi kiếp còn kinh khủng hơn cùng mênh mông. Toàn bộ không trung tất cả đều là tử quang. Tất cả mọi người tại lôi điện bao trùm phía dưới, tứ phía bát phương kêu thảm không dứt, thanh âm chói tai, vốn là muốn nhào về phía Tề Vân Sa Tổ, Hắc Thiên Đại Đế, Minh Hải Đại Đế, Huyết Quang Đại Đế, Cửu Âm Hàn Nữ tất cả đều biến sắc, đồng dạng bị khủng bố lôi điện bao trùm. Bọn hắn liên tục tung rít gào, thân thể bên trong bộc phát ra vô tận thần chi lực, hướng về đỉnh đầu lôi điện đánh tới, nhưng là đều không ngoại lệ. Oanh ra nháy mắt, kinh khủng lôi hải càng thêm dữ tợn, mang theo vô tận cuồng bạo chi lực, mãnh liệt hạo đáng, phát ra chấn thiên nổ vang, hung hăng đánh về phía bọn hắn. Nửa không trung bạch cốt vô nhân tọa biến sắc, quả thực không dám tin, âm thanh lệ khiếu, thiên kiếp, đã nhiều năm như vậy, hắn lại nhìn đến thiên kiếp, tất cả đều không cần ngăn cản, ngừng xuống tới, nhanh ngừng xuống tới. Bạch cốt vô nhân tọa lên tiếng kêu to, bất quá khủng bố lôi hải, vô tận thiên uy phía dưới, không có bất luận kẻ nào sẽ nghe hắn. Đối mặt loại này đáng sợ lôi quang, còn không ngăn cản, không ngăn cản chỉ sẽ càng chóng chết. Oanh, oanh, oanh, thiên địa oanh minh, từng đạo thô to tử sắc lôi quang, mỗi một đạo đều giống như thác nước đồng dạng, rủ xuống vẩy mà xuống, đem đại địa đánh kịch liệt lắc lư, không ngừng cháy bỏng. Nơi này như là diệt thế. Năm đó chư thần niên đại kết thúc cũng không ngoài hồ như thế. A, kêu thảm tiếp tục vang lên, toàn bộ giữa thiên địa khắp nơi đều là sức mạnh mang tính hủy diệt. Bạch cốt vô nhân tọa ngay cả giống mấy tiếng. Bốn, năm đạo kinh khủng lôi quang hung hăng đánh phía hắn thân thể. Hắn biết rõ loại này lôi kiếp đáng sợ, sắc mặt hoảng sợ, xoay người rời đi. Đối mặt thiên kiếp, căn bản không phải tu vi mạnh liền có thể không nhìn. Tu vi càng mạnh, dẫn tới liên quan phản ứng cũng liền càng mạnh. Cho nên hoặc là trốn, hoặc là ngạnh kháng. Giờ phút này, cái ghế kia ngay tại bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi này. Bất quá trong biển lôi Tề Vân sớm đã tập trung vào hắn. Đỉnh đầu treo lấy huyết ma tháp. Trước người tung bay lôi hình châu, một ngụm thủy tinh phi kiếm biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, trực tiếp hướng về kia cái ghế dựa hung hăng bổ xuống. Vô nhân tọa biến sắc, Kinh Thanh kêu to, Pháp bảo, hắn quả thực muốn điên. Cái này sao có thể? Cái này thế giới trừ cái kia lão quỷ, còn có ai hiểu được Pháp bảo? Cái này thông thiên giáo chủ là cái kia lão quỷ truyền nhân. Vô nhân tọa sinh sinh chịu thủy tinh phi kiếm một kích. Bị lực lượng cường đại sinh sinh đánh cho bay rớt ra ngoài. 4. Năm đạo đáng sợ lôi điện đi theo đánh xuống tới. Cùng nhau đánh vào hắn trên thân. A, cái ghế kia phát ra thống khổ kêu to. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hắn không ngăn cản, bổ xuống tới lôi kiếp còn chỉ tương đương với hóa thần kỳ. Hắn như ngăn cản, đây cũng không phải là hóa thần kỳ đơn giản như vậy. Tuyệt đối sẽ dẫn tới đặc biệt nhằm vào hắn lôi kiếp. Bạch cốt vô nhân tọa lộ ra hoảng sợ, bị lôi điện đánh toàn thân cháy đen, hóa thành một đạo bạch quang, tiếp tục trốn như điên. Hắn chỉ là tử hoa chân nhân phần thứ hai nguyên thần. Không có thực thể, ký sinh tại chương này quỷ dị cái ghế bên trong. Thiên lôi là hắn tiên thiên khắc tinh, đừng nói bị lôi kiếp oanh kích, liền xem như bình thường lợi hại chút lôi điện, hắn cũng sẽ chủ động tránh né. Giờ phút này bị 4, 5 đạo lôi điện bổ trúng, hắn cảm giác tựa như là linh hồn bên trên bị chặt 3 đao đồng dạng. Thấu xương đau đớn để hắn kêu thê lương thảm thiết, bất quá hắn muốn đi, Tề Vân lại căn bản không muốn bỏ qua hắn. Mặc dù Tề Vân cũng bị lôi điện đánh kinh ngạc, nhưng là như cũ tại khống chế thủy tinh phi kiếm, hướng về chương này bạch cốt cái ghế liên tục bổ tới. Oanh, thủy tinh phi kiếm mang theo lực lượng cường đại lần nữa hung hăng đánh vào cái ghế kia bên trên. Đánh hắn thân thể cuồng bay, đáng sợ lôi kiếp lần nữa có 2-3 đạo đánh vào hắn trên thân. Kêu thảm không thôi, ngươi làm gì? Nhanh ngừng xuống tới, ta là ngươi sư tôn, ngươi nhanh ngừng xuống tới. Bạch cốt cái ghế thê lương kêu to, Tề Vân cắn chặt răng quan, không rảnh để ý, tiếp tục khống chế thủy tinh phi kiếm hướng về bạch cốt vô nhân tọa oanh sát mà đi. Bạch cốt vô nhân tọa bị đánh liên tiếp kêu thảm, không ngừng trốn tránh cùng chạy trốn, nhưng hắn ở vào lôi hải bao trùm phía dưới. Lôi điện dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn, đem hắn toàn bộ khung xương đều đánh vết dạn dày đặc. Oanh, oanh, oanh, Tề Vân đỉnh lấy lôi điện, liên tiếp oanh sát, tự thân cũng bắt đầu thổ huyết. Mặc dù có huyết ma tháp cùng lôi hình châu vì hắn ngăn cản, nhưng là lôi kiếp há cùng trò đùa. Người bình thường đối mặt lôi kiếp, tất cả đều là pháp bảo ra hết, toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có bất luận cái gì lười biếng. Nào có giống hắn dạng này, đỉnh lấy lôi kiếp còn giết người. Giờ phút này hắn bị đánh liên tiếp thổ huyết, rất nhiều nhỏ bé kinh mạch bắt đầu đứt gãy, trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện khét lẹt vết tích. Nhưng lại gắt gao cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng về bạch cốt vô nhân tọa cuồng vỗ tới. Bạch cốt vô nhân tọa liên tục kêu thảm, không có vô tận thủ đoạn, mọi loại huyền diệu, lại căn bản không dám thi triển. Hắn chỉ có thể một đường chạy trốn, rốt cục tại liên tiếp oanh sát mấy chục lần về sau. Cái ghế kia không chịu nổi, thống ngỏ kêu to, oanh ra một đạo quang mang, muốn ngăn cản đập tới lôi điện. Kết quả lại trong khoảnh khắc chọc tổ ong vò vẽ, đầy trời lôi hải một chút lần nữa hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Tử quang cuồn cuộn, thiên uy hạo đãng, vô tận quang mang nháy mắt hướng cái ghế kia oanh xuống tới. Thông thiên giáo chủ, ngươi hại ta, ta là ngươi sư tôn, ta là ngươi sư tôn a. Cái ghế kia tại trong biển lôi kêu thê lương thảm thiết. Ta là ngươi nhị đại gia. Tề Vân khống chế phi kiếm, bắt đầu ngăn cản tự thân thiên kiếp. Giờ phút này, toàn bộ khu vực tất cả đều bị vô tận quang mang bao trùm. Thực lực nhỏ yếu lão thần tất cả đều biến thành kiếp cho. cường đại đỉnh phong thần cũng tất cả đều bị đánh cuồng phún thổ huyết. Toàn thân cháy đen, không ngừng có người nổ tung. Dù sao loại này đáng sợ lôi điện vẫn là lần đầu xuất hiện tại cái này thế giới. Trước kia chưa hề có người nhìn thấy qua. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông đây là cái gì lôi điện. Tại sao lại càng ngăn cản càng mạnh? Hắc Thiên Đại Đế, gia tổ nơi đó tất cả đều gặp đến kinh khủng oanh sát. Gia tổ bốn vị thủ hạ đã tại lôi điện bên trong tất cả đều nổ tung. Kêu thê lương thảm thiết, lộ ra bên trong bảo dược bản thể. Kia bốn cây hình người bảo dược tại đối mặt lôi kiếp thời điểm. Quả thực yếu ớt giống như là rơm rạ đồng dạng. Lão tổ cứu mạng a, ta không muốn chết. Oanh long, khủng bố lôi quang phía dưới. Bốn cây hình người bảo dược trực tiếp bị đánh nổ tung. Vô tận tinh khí cuốn về phía tứ phương. Gia tổ, Hắc Thiên Đại Đế liên tục gầm thét. Điên cuồng chống cự lại lôi điện. Tại lôi điện oanh sát hạ, cũng tất cả đều không chịu nổi. Liên tiếp ho ra chất lỏng màu vàng, lộ ra hoảng sợ, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao trốn, vô tận lôi hải đều từ đầu đến cuối đi theo bọn hắn cái mông hậu phương. Rốt cục tại kinh khủng tiếng oanh minh bên trong, hai cái này lão biến thái cũng tất cả đều bị đánh nát nhục thân. Lộ ra bên trong bản thể, đây là hai cái thân thể thon dài bảo dược. Vô số rễ cây bay múa đầy trời, răng rác, khủng bố lôi điện đánh xuống. Cái này hai gốc bảo dược đều tại kêu thê lương thảm thiết. Nhưng bọn hắn thực lực rõ ràng so trước đó bốn cây mạnh hơn. Tại lôi điện oanh minh phía dưới y nguyên còn có thể sống được. Đỉnh lấy vô tận lôi điện, một bên kêu thảm một bên hướng nơi xa bỏ chạy. Tề Vân hữu tâm đuổi giết bọn hắn, nhưng lại căn bản không dám đi làm, bởi vì hiện tại đuổi theo kia hai gốc hình người bảo dược lôi điện đã không phải là hắn hóa thần kỳ lôi kiếp, mà là biến thành mạnh hơn lôi kiếp. Trừ Sa Tổ, Hắc Thiên Đại Đế bị đánh ra nguyên hình, điên cuồng chạy trốn bên ngoài, còn lại Sát Kiếm, Cốt Ma, Minh Hải Đại Đế, Huyết Quang Đại Đế, Cửu Âm Hàn Nữ tất cả đều tiếp nhận đến khủng bố khó lường công kích. Nhất là Sát Kiếm, hắn là trước hết nhất phát động lôi kiếp. Trước đó bị đánh toàn thân khét lẹt, đến bây giờ tức thì bị đánh chỉ còn lại có một bộ khung xương. Điên cuồng ngăn cản hơn 10 chiêu về sau rốt cục triệt để nổ tung. Tự liền Tề Vân bên người người chết sống lại, Đào Quán Công cũng toàn bộ bị lôi điện tác động đến. Thê lương chu lên, đục trên thân hạ nháy mắt khét lẹt. Đây là một trận không khác biệt công kích. Ai dám ngăn cản liền oanh sát ai. Giữa thiên địa tử quang mênh mông, tất cả đều là kinh khủng thiên uy. Tề Vân ổn định thương thế bên trong cơ thể về sau, đỉnh lấy đầy trời lôi điện, hướng về còn lại Cốt Ma, Minh Hải Đại Đế, Huyết Quang Đại Đế, Cửu Âm Hàn Nữ mấy người nhìn lại. Hắn muốn thừa cơ muốn đem cái này lão biến thái toàn bộ chơi chết. Coi như giết không chết cũng phải đánh thành trọng thương mới được. Oanh long, thủy tinh phi kiếm mang theo đáng sợ lôi quang hướng về Cửu Âm Hàn Nữ hung hăng chém xuống. Cửu Âm Hàn Nữ phát ra hoảng sợ thét lên, đục trên thân hạ sớm đã bị càn quét băng đảng. Giờ phút này đối mặt thủy tinh phi kiếm căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Bị một chiêu đánh bay, tiếp lấy vô số lôi quang đưa nàng bao phủ. A, kêu thảm chói tai, một đời thần nữ bị đánh thân thể nổ tung, chỉ còn lại có nửa bên thân thể. Tiếp lấy nửa bên thân thể cũng trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, còn lại Huyết Quang Đại Đế, Minh Hải Đại Đế, Cốt Ma cũng tất cả đều đang chạy trốn. Cánh tay cùng đùi đã vỡ nát, một mảnh khét lẹt, trong đó Cốt Ma thân thể dẫn đầu không chịu nổi, trán trực tiếp bị đánh cháy đen, thê lương chu lên, hai cái ánh mắt nổ tung, cuồng phún máu tươi, sau đó toàn bộ thân hình cũng bắt đầu từng khúc băng liệt.